Xin mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2, cũng là tập kết của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Đáy Sâu Cổ Mộ của tác giả Mạnh Ninh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh cùng ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần video mới nhất trên kênh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc bấy giờ, sau khi kiều đạo thắp lên ba ngọn nến và ba cây nhang, nhưng ngồi xếp bằng, hai tay bắt pháp quyết, mắt nhắm nghiền, liên tục niệm chú. Cần thỉnh thư giản thổ địa, tư tế thủ ma, thủy hỏa môn vãng lai, đại lộ tùy ngã tẩu, bất hữu thầu lậu ngã hành tùng, ngộ phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Sau khi niệm xong, nhân dùng chân trái dậm xuống đất ba lần, tay trái bắt lôi ấn, tay phải bắt đầu vẽ những hình thù quái lạ, rồi thư vào ba tấm phủ vàng. Không khí âm u chợt như đọng lại, không một cơn gió. Một làn khói trắng đục lờ mờ hiện ra nơi cốc đá. Làn khói tan đi, lộ ra một thân ảnh giống một ông lão, ăn mặc theo lối quan lại thời xưa, chắp tay hành lễ. Chẳng hay nhà người triệu kiến ta có chuyện gì? Khởi bẩm thổ thần, ta là thầy bùa mới ghé chân tới làng này, lại nhận thấy âm tà vần vũ, quanh làng xảy ra rất nhiều chuyện ma quái. Vậy nên hôm nay mới mạo phạm, kính hỏi thổ thần tại sao để phần âm quấy nhiễu chúng sinh mà không ra mặt cứu vớt chứ? Thì ra là đạo hữu, kính cẩn, kính cẩn. Thổ địa chắp tay xá xá trước mặt, rồi cúi rạp người xuống đất, rồi nhìn nhiên mà rằng: đạo hữu có điều không biết, không phải ta không làm, mà pháp thuật của ta không có đủ mạnh, không thể làm gì được chúng. Nhiên tiếp lời: chúng là ma quỷ phương nào mà dám tác oai tác quái? Ma cao một thước, đạo cao một trượng, có ta ở đây, lý nào lại để xảy ra như vậy? Sắc lệnh tam tinh phù trong tay của ta, thần có điều gì khúc mắc xin cứ nói, ta sẽ chung sức giúp người xử lý. Thổ địa đại bẩm: bẩm thầy, số là tôi là thổ địa mới đến nhậm chức gần 100 năm nay. Làng hạ trước giờ người dân chỉ gắn bó với ruộng đồng. Tai họa ập đến với lão Tuân, một ba hộ giàu có nhất vùng này, chắc đạo hữu đã được nghe qua. Nghe lời ta, đạo hữu chỉ cần đến mảnh đất đó, tức tìm được lý do. Pháp lực của ta bị trói buộc, không thể báo cửu lâu. Từ biệt đạo hữu tại đây. Nói rồi thổ thần biến mất theo làn khói mỏng. Nhìn đứng im một hồi, rồi suy nghĩ điều gì đó lâu lắm. Nói đoạn, quay vào nhà, hối đào mang ra một tờ giấy dầu cỡ lớn bằng chiếc thúng, rồi hí hoái viết ra một loạt những thứ cần cho việc tẩm long tróc mạch sắp tới. Lúc ấy tầm hơn 4 giờ sáng, làng hạ không một ánh đèn, dù chỉ là leo lét. Không khí như bóp nghẹt, báo hiệu một trận mưa lớn. Vài tiếng sấm khô khan rội trên nền trời, những tiếng ầm ầm. Đào ngồi thu lu trong góc giường, hai tay ôm khư khư thỏi vàng đã bọc kỹ trong mấy lớp vải. Nhìn vẫn hì hục ghi chép một hồi lâu. Tiếng âm thanh của thứ gì đó như dao cứa vào cánh cửa gỗ to bản, làm cho đạo bất giác ngồi bật dậy. Hai mắt chằm chằm nhìn ra cửa. Nhiên đã ngừng viết, quay hẳn mặt ra phía chính diện, hai tay thư sẵn hai lá bùa màu đỏ sậm. Đạo còn nhớ có lần Nhiên đã chỉ rõ: bùa vàng để trấn yểm trừ tà, bùa tím để trị vong hồn ác linh, còn bùa đỏ mang uy lực mạnh nhất, dùng để trị thị biến. Cái uy lực này, đạo đã tận mắt chứng kiến khi thân nhiên đánh tan âm tà trên xác của lão hướng 12 ngày trước. Lại thấy dáng vẻ của nhiên rất khẩn trương, thì đạo biết tứ tìm đến với hải cản lúc này không phải là thứ gì khác, mà chính là một gỗ cương thi. Sau khi thỉnh thổ địa trì thần, nhiên và đạo lặng lẽ trở vào ngôi nhà hoang. Thì đúng lúc đó, một việc quái đản đã xảy ra khi tìm đến hai gã, là một cỗ cương thi âm lãnh đến cực độ. Cánh cửa bật tung, là bụi bặm lâu ngày tung lên mù mịt. Đào kêu ré lên một tiếng rồi đã ướt đẫm quần đi. Cường Thi đứng lù lù ngay cửa chính, hai bàn tay khô đét với móng vuốt nhọn ngoắt và hai hốc mắt trũng sâu. Chưa kịp định thần tìm kiếm thì hơi thở mang theo dương khí nồng đậm của Nhiên đã áp sát ngay trước mặt. Hai đạo bùa đỏ cháy ngùn ngụt cuốn lấy bàn tay của Nhiên và đánh trầm một trường nhằm thẳng ấn đường của Cương Thi, làm cho nó bật ra ngoài sân vài trượng. Cương Thi bật thẳng dậy, điên cuồng lao về phía Nhiên, lúc này đã án ngữ trước cửa. Một đạo kim quang đánh ra, làm Cương Thi một lần nữa lăn ra trên nền sân. Tiếng xương chạm vào nhau, nghe răng rắc. Biết không thể đấu lại Nhiên, Cương Thi toàn quay đầu bỏ chạy. Súc sinh, còn muốn chạy à? Nhiên rút trong bọc vải ra một thanh kiếm làm từ gỗ đào, cắn bật máu đầu ngón tay rồi quét dọc lưỡi kiếm. Thanh đảm bộc kiếm cháy lên đỏ rực, tỏa ra hơi nóng cực độ. Theo pháp quyết của Nhiên là vụt tới, cắm phập ấn đường của Cương Thi. Chỉ thấy Cương Thi gào lên một tràng dài thảm thiết rồi đổ ập xuống, bốc trong một làn khói trắng đục. Tiếng gào làm vang vọng cả làng Hạ lúc buổi sớm tinh mơ. Một thời thần sau, từ phía trong làng vọng ra tiếng xôn xao như có hàng trăm người chạy. Đào đã trấn tĩnh, lúc này mới căng mắt nhìn, chỉ thấy tầm vài chục bó đuốc sáng rực cả một con đường làng. Thì ra tiếng gào đã kinh động cả ngôi làng nhỏ. Ông trưởng tộc dẫn đầu kéo theo là trưởng làng cùng với toàn bộ dân làng Hạ có mặt đầy đủ. Thanh niên đang ngồi nhập định bèn tiến tới phía Đào mà run rẩy hỏi: Có chuyện gì vậy ạ? Đào không trả lời, chỉ hất hàm về phía đống lửa đang cháy ngùn ngụt. Không khó để dân làng nhận ra đó là một bộ hài cốt vì phần đầu cháy nham nhở, chưa tàn tro. Đào kể sơ qua một lượt rồi quay lại nhìn Nhiên, lúc này đã ổn định thần lực đứng dậy. Nhiên tiến về chỗ xác chết, rút ra đảm bảo kiếm. Lạ thay, ngọn lửa mang sức nóng kinh người mà Nhiên không bị chút ảnh hưởng. Nhiên nhìn quanh khắp lượt, mọi người đang đứng ở sân, rồi dõng dạc nói: Thưa bà con dân làng, đây là Hắc Cương Thi, là loại cương thi vô dụng nhất trong bốn loại cương thi. Hắc Cương Thi chỉ tấn công người sống một cách vô thức. Lục Tả thử ra hai sắc lệnh tam tinh phù thì nhận ra sự lạ là Hắc Cương Thi này có lý trí. Chẳng thế mà lúc ta định cầu diệt thần sắc của nó đã toàn bỏ chạy. Ta biết có kẻ dùng dẫn hồn thuật sai khiến nó nhằm đả thương ta, nên trước khi tiêu diệt ta đã lấy đi của nó một tia chấp niệm. Trong số các vị đứng đây chắc chắn có kẻ đó, vì dẫn hồn thuật không thể khiển thi ở phạm vi quá một dặm. Có đảm bộc kiếm ở đây, kẻ nào cả gan muốn giết ta thì bước lên, bằng không chỉ bằng tia chấp niệm này ta sẽ cầu diệt hồn phách cho vạn kiếp không được siêu sinh. Nói đoạn, hai đầu ngón tay của hắn thư ra một dòng khí màu đỏ như gần máu. Tất cả xôn xao bàn tán, rồi theo lời của Nhiên lần lượt đến trước đảo bộc kiếm mà ngồi thiền định. Chỉ thêm một thân ảnh lặng lẽ lùi dần ra xa và biến mất trong màn đêm đen đặc. Kẻ đó hành sự rất nhanh, nhưng làm sao thoát qua đường con mắt của Nhiên. Tiếng thét của Nhiên làm cho mọi người bất giác quay đầu lại. Lão hữu, chạy đâu cho thoát? Đoạn hai chân dậm mạnh xuống đất, pháp quyết đọc liền một chặp: Nam Bộ Thông Thiên Ngũ Lôi Công Ất Trấn Tây Đông, Nhược Hữu Tà Thần Trừ Ác Quỷ, Mạng Ngũ Lôi Hạ Trược Cảnh Vô Tông, Đà Vật Vật Ly Hình, Đà Ta Tà Tán, Đà Quỷ Quỷ Tan, Phật Tổ Lộ Ban Tiền Sư Lại Tốc Giáng, Ngục Phụng Thái Thượng Lão Quân Cấp Cấp Như Luật Lệnh, Nam Bộ Tổ Sư Lộ Ban Cửu Tiên Huyền Nữ Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Chỉ thấy xé toàn màn đêm là năm đạo kim quang mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa đánh xuống, xé tan thần sắc của lão hữu thành năm mảnh. Mùi xác thịt cháy khét cuốn trong không khí đặc sệt lại. Mọi người đổ xô ra thì chỉ thấy năm phần thần xác cháy nhảm nhở. Đào nhìn Nhiên á khẩu không nói một lời, chỉ nghe vọng bên tai giọng của Nhiên đầy giận dữ: Ác nhân, dẻo gió, ắt gặt bão thôi. Lão hữu này, Đào và Nhiên mới kết giao không lâu. Số là mấy tháng trước khi đến làng Hạ trấn yểm thần trùng, nhưng và đào được gia đình Bộ Tâm, là một quả phụ giàu có nứt đố đổ vách ở làng Bài, mời về làm lễ trấn long mạch và cải táng lại huyệt mộ cho chồng mình. Mảnh đất nhà Bộ Tâm nằm ở thế đắc địa nhất trong làng, nhưng ngặt nỗi, con cái của Bộ dù học hành rất giỏi giang, nhưng không năm nào thi đậu khoa bảng. Lại nghe mấy cửa cô đồng phán rằng động đến phòng thủy long mạch gì đấy, có thể dính họa sát thân, nên nghe làng trên xóm dưới mà thỉnh nhiên vậy. Dĩ nhiên, Đào cũng có mặt hưởng lây. Đào và Nhiên gặp lão hữu tại một quán nước dưới gốc cây đa đầu làng Bài. Sau vài ba chén trà, thấy nó chuyện hợp nhau lắm vì cùng cảnh thầy, lại am hiểu thuật tầm long tróc mạch, nên Nhiên mời lão hữu cùng nhập bọn cho được việc. Cả ba đến nhà Bộ Tâm lúc chính ngọ. Sau khi cơm nước xong xuôi, Bộ Tâm đưa ba người đi coi thế đất. Mảnh đất nhà Bộ Tâm quả thực vô cùng rộng lớn. Sau khi đi hết một vòng, Nhiên với bảo: Mình đường là cánh đồng lúa mênh mông trải dài đến bờ sông. Án gồm cận án là đám ruộng cao trông tựa như con rùa với mình trên cánh đồng. Thế nhưng, ta thấy viện án là hai ngọn đồi sát nhau, thế như lưng con lạc đà, hay gọi là thiền mã. Phía tả hướng thành long là một dãy núi dài, bên tay trái hình cong cong như lưỡi liềm, mà đầu lưỡi liềm lại có một ngọn núi gọi là bút đứng. Tay hữu hướng bạch hổ là dãy núi hình móc câu, trông như cổ con vịt quay đầu vùng vẫy trong dòng nước. Nơi đây cũng chính là nhập thủ long để dẫn khí mạch đến vùng đất kết. Nhập thủ sinh động như thế, thật là hiếm thấy. Bên cạnh phía ngoài hướng bạch hổ cũng có một ngọn núi nhọn, và như thế hai bên tả hữu đều có bút đứng. Gia đình bà lẽ ra phải phát đường khoa cử chứ. Đoạn Nhiên trầm ngâm nhấp một ngụm trà. Lão hữu cũng gật đầu mà nói tiếp: Bút lập là bút trạng nguyên, bút thích giác điền là bút thám hoa. Có điều tuy đã tìm ra một số cuộc đất với những huyệt kết rõ ràng minh bạch, nhưng tiếc thay, có huyệt vận thời chưa đến lúc dùng được, nhưng được hướng mà không được sơn, gây ra cảnh tổn đình tuyệt tự. Sơn thủy đảo điên, chỗ nên có sơn thì lại có thủy, và chỗ nên có thủy thì lại có sơn, rất nguy hại cho tiền tài và con cái. Con đời huyệt quá gần nơi dân cư, đã cất nhà, không tiện cho việc đặt mồ đặt mả. Ta đã xem qua hàng trăm thế cuộc đất, có một bút đứng hay là văn phong đã là hiếm, mà ngôi đất này lại có tới cả hai. Ngoài ra còn có nào là thiên mã và gò đông rất là nhiều ở trên hai hướng Thành Long và Bạch Hổ, cũng như chậm phía sau hướng Hoàn Vũ. Nếu như bà cải táng chồng mình và đúng phương vị đất này, thì chẳng mấy chốc và phát đạt con đường quan lộ. Nhìn dưới mày rồi nói tiếp: Chưa vội, thế đất dù có đẹp đến đâu đi chẳng nữa, cũng còn phải dùng đến phép lý khí huyền không để bà phối hợp xem có thật phù hợp hay không. Mảnh đất lấy cánh đồng trước mặt làm minh đường, nhưng sau huyệt và tả hữu huyệt là một lạch nước bao quanh, rồi mới đến hậu chậm, cũng là một rặng núi nhấp nhô, có thể gọi là tam thai ngũ nhạc. Như thế là huyệt có đầy đủ những chứng ứng cần thiết, lòng hồ án chậm. Hành long thuộc dạng văn khúc thủy, ta và thầy hữu phải dò xét cẩn thận, tầm lòng tróc mạch phải từng bước tìm ra địa huyệt khí linh thì mới ứng nghiệm được. Nhấp thêm một ngụm trà, Nhìn quay vào nhìn Đào và lão hữu rồi bảo: Bà chúng ta phải bục sở thị lần nữa, thế đất này còn nhiều điều lạ lắm. Nói đoạn cả ba đi chung quanh quan sát từng khóm cây ngọn cỏ mới nhận rõ mạch thổi vào huyệt từ chỗ con lạch. Quan sát hình thế và so sánh với các huyệt quanh vùng và xác định rằng đây là huyệt chính của cuộc long. Nhìn ra chiều tư tự mà rằng: Long đình khí chỉ thủy tụ khi hành long buông mình, phân ra long hổ kết huyệt trước khi ra đến bờ sông. Huyệt nằm giữa lòng bàn tay, nhưng được hữu bạch hổ quay đầu thổi khí vào, trông ngoạn mục như đầu con cò, trong tư thế quay đầu rỉa lông. Đây là thế đất hình con chim. Nếu đó theo kiểu hát hình, thì ta có thể gọi là đại bàng ẩm thủy hay bạch nhạn ẩm huyền. Đoạn cùng đạo hữu sai Bộ Tâm chuẩn bị 8 cái cọc gỗ, rồi lần lượt đánh dấu quanh một mô đất mà Nhiên gọi là huyệt kết. Thế đất ở dạng đột là một cái gò với dư khí thẻ ra như là cái môi. Trước khi thoái khí dần vào minh đường, đúng như các sách lòng huyệt phải có chiên thận. Sau khi đánh dấu xong xuôi, Nhiên nhìn lão hữu rồi là thốt lên: Đúng là kết thoái dư khí còn xa, phải đi trăm dặm mới ra chiên thận. Rồi họ cùng cười lớn. Sau bữa cơm chiều, nhưng gọi Bụ Tâm lại và bảo tập trung hết gia đình trong nhà. Nhân lập ra một án hương nhỏ, rồi quỳ trước án hương, khấn trước bàn thờ trừ tổ và được thỉnh các ngài. Được các ngài tiết lộ địa hữu thần, thậm uy linh, nên là trong lòng chắc chắn gia chủ thuộc cảnh tiền nan hậu dị, do đó mới yên trí bắt đầu động thổ. Khi gia nhân hì hục đảo bố đất mà Nhiên và lão hữu đã đánh dấu trước đó, sâu xuống hai lớp đất, thì phía trên độ ba tấc gặp lớp đất thứ ba dày sâu độ một thước. Đất đầy sinh khí, tươi nhuận, với đầy đủ ngũ sắc năm màu, trắng, vàng, đỏ, màu gạch, hồng, xanh. Khi dùng tay rờ, thì đất biến thành bột, tựa như là cát mịn. Người không biết thì cũng trầm trồ khen là rất đẹp. Riêng Nhiên thì mừng lắm. Huyệt tọa cấn, hướng khôn, hơi nghiêng về dần thân, để hóa đi sát khí, nếu có tại các phương đông và đông nam. Huyệt nhằm thâu lấy khí tốt tại phương tây nam, có án lưng rùa và thiên mã. Phương nam và tây với long hổ là bút lập hay văn phòng. Phương đông bắc với lạch nước ôm quanh và rặng núi tam thai ngũ nhạc. Cách phát thế nào thì gồm đinh tài, văn học, vũ chức hay công danh thành đạt khác thường. Nếu táng ông nhà vào thì ít nhất phú quý vinh hòa cho tới mấy trăm năm sau cũng không suy tàn. Mụ Tầm nghe xong thì suýt xoa, hai tay chắp lại mà rằng: gia đình nhà chồng con thuộc hậu duệ của một bậc quan thượng thư ngày xưa. Tỷ địa lý trước đây phán rằng cũng dòng bồ mã kết phát nên vẫn còn duy trì được. Nay nhờ các thầy mà con mới thực hiện được mong muốn của chồng trước lúc lâm chung. Thật đỡ ơn hai thầy biết mấy. Ta nghe nói, ông nhà lúc còn sống trọng tình trọng nghĩa hơn tiền tài, suốt đời luôn luôn đứng về phe kẻ yếu. Âu, táng ông ta vô địa huyệt này cũng là trọn phúc trọn phần một đời. Ngay bây giờ, ta sẽ làm phép thỉnh ông nhà lên để xem xét sự tình. Mộ Tâm nhất loạt gật đầu, đoạn sai gia nhân bày ra một mâm cỗ. Trên án hương bày đầy đủ cháo, xôi, rượu, hoa quả, vàng mã. Ngay phía trước mặt án hương, đặt một cái bàn thấp, trên đó cũng đặt đồ cúng, ba ly nước trà và một bát hương nhỏ. Nhìn lầm rầm khấn vái, rồi gieo khỏe âm dương được ngay lần đầu, cho phép cải táng. Lục bốc mộ, đào thấy lời Nhiên nói quả là linh nghiệm, và đúng lúc vì nắp áo quan đã mục, nhằm Mộ Tâm làm lễ rước chồng về nơi huyệt mới đầy sinh khí. Lục hạ huyệt, khi đọc điếu văn, trời có nổi cơn dông tưởng chừng sắp mưa, nhưng chỉ có vẻ tỏ dấu hiệu hài lòng cho mọi việc đã được vẹn toàn. Trời đã về khuya, khi quản đãi rượu thịt và 30 quan tiền, Mộ Tâm mới mời 3 người ở lại vì không tiện ra về. Nằm trên chiếc phản gỗ lim bóng loáng, lão hữu cất lời: hôm nay quả thực được mở mang tầm mắt, có duyên ngộ hạnh với đạo hữu, quả thực hữu tôi đây phải tu mấy đời. Nhiên cười khẩy mà nói: lão đừng có nói thế, đạo đầu phần cao thấp, người hành đạo cốt ở cái tâm. Lão hữu gật đầu rồi tiếp lời: đạo hữu hành nghề này, chắc có nghe nói tới kho báu cổ mộ của người Tàu ở làng Hạ chứ. Câu nói này làm cho Đào quên hết đi cơn buồn ngủ đang kéo sập mí mắt mà ngồi bật dậy. Có báo một người Tàu à? Lão hữu không trả lời mà gật đầu ngầm đồng ý. Sau khi nghe lão kể sơ qua một lượt rằng bên làng Hạ hơn 200 năm trước, sư phụ của lão có kể rằng có một mảnh đất cực địa, mảnh đất đó của một tên quan người Tàu. Sư phụ lão kể tốn lên mấy trăm tráng đinh đưa đi xây dựng làng bộ, nhưng không một ai trở về. Lão quan Tàu đã chôn cất ở đó bao nhiêu lực của cải châu báu. Chuyện này đã truyền từ nơi tổ sư của lão. Thầy Nhiên là bậc kỳ tài nên mới kể lại, đặng rủ Nhiên giúp sức. Sau khi nghe xong bí mật của lão, Nhiên chỉ hừ một tiếng rồi lắc đầu tiếp lời: ta hành đạo cứu đời, đâu phải vì vinh hoa phú quý. Nói rồi Nhiên kéo tấm chăn mỏng mà quay lưng ngủ đi, không nói thêm lời nào. Cho đến tận sáng hôm sau thì từ biệt. Cho tới tận lúc này, khi cái xác của lão hữu bị xé toạc thành 5 mảnh và cháy khét lẹt, thì Nhiên mới thầm đoán rằng có lẽ lão hữu gặp Nhiên ở làng Hạ. Đoán Nhiên là một mình muốn độc chiếm kho báu nên mới dùng dẫn hồn thuật đặng sai khiến cương thi diệt khẩu. Lại thêm chuyện làng này có thần giữ của. Sâu chuỗi lại, Nhiên khẳng định chắc nịch, chắc chắn cổ bộ chỉ ở trong làng. Tiếp tục câu chuyện lần trước. Sau khi tìm ra kẻ đã dùng dẫn hồn thuật sai khiến thi biến tấn công mình là lão hữu, Nhiên đã thẳng tay trừng trị lão, hội ngũ đôi sát quỷ chú đánh thần xác của lão thành 5 mảnh. Giờ phút đó, Chính Nhiên và Đào đã đặt một chân vào cửa tử mà hai gã nào hay biết. Mọi người đổ dồn lại nhìn đống thịt xương tan nát cháy nhàm nhở mà rùng mình ớn lạnh. Nhìn quay sang chỗ cụ trưởng tộc mà rằng: ngay từ lúc đặt chân đến làng, ta đã nhận thấy yêu khí vẩn vũ mà lấn át hết dương khí. Thế đất của làng lại là thế đất độc, có thể rơi vào thế tuyệt sát nếu chẳng may táng người chết không đúng chỗ. Nhưng họ Mạc nhà cụ là một ví dụ. Trùng tang liên táng phạm giờ trùng phục lại táng nạn nhân ở ngay thế liềm cầu đào, nên thần trùng mới hoành hành ngang ngược thế. Nếu cụ và trưởng làng không chê, ta xin đem chút tài mọn mà đặt lại phong thủy làng này để tránh họa sát thân cho cả làng. Trưởng làng lúc này mới bước lên, Đào nhìn qua một lượt thì thấy đó là một ông già nhưng quắc thước, nhìn ánh mắt toát lên tiền lạnh lẽo, dáng người gầy và cao trong bộ y phục bó sát gọn gàng, giọng nói xen vào một chút âm vang của sự giận dữ: thầy biết nghĩ cho làng thì thân là trưởng làng tôi đợi ơn thầy, nhưng làng có phép tắc của làng, thầy gây ra cái chết thê thảm thế rồi quan trên truy cứu thì tôi biết nói làm sao. Cụ nói thế là thế nào? Chẳng phải kẻ kia sai khiến cường thì tấn công thầy Nhiên? Nếu thầy Nhiên không trừng trị hắn thì hắn tiếp tục tác oai tác quái làm hại dân lành, thì ai là người đứng ra bảo vệ, tôi hay là cụ à? Cụ trưởng tộc cay cắt phản đối. Nhiên nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng rồi chỉ tay về chỗ lão hữu. Tất cả há hốc mồm vì kinh ngạc, vì mới chỉ một khắc trước thôi cái xác còn là nằm vũng máu bầy nhầy bốc cháy rừng rực thì lúc này đã biến mất không còn chút dấu vết. Dẻo gió thì gặt bão, động tới đạo già ta thì chỉ có cầu diệt thần xác, còn hồn phách thì mãi mãi không được siêu sanh. Cụ trưởng làng và ông trưởng tộc không tranh luận và nghe theo sắp xếp của Nhiên. Bầu không khí đã trở lại bình thường. Sau khi ai về nhà nấy thì trong căn nhà hoang chỉ còn lại bốn người, cùng cụ trưởng tộc, trưởng làng, Đào và Nhiên ngồi lại bàn bạc. Nhiên mở lời: chẳng dâu gì hai cụ, ta đã làm phép triệu hoán thổ địa chi thần của vùng này, được thần cho hay là đang bị trấn yểm, chắc chắn làng này có kẻ tác oai tác quái, lại dựa vào thế đất tuyệt sát mà bày ra nhiều thứ tà ma quỷ quái làm hại dân làng. Nhận định trong chuyện này có nguồn cơn nào đây? Cụ trưởng làng nhìn Nhiên và nói: làng tôi trải qua năm đời, đã hơn 300 năm nay chỉ gắn với nghề làm nông và nghề làm gốm, tuyệt không có người lạ vào làng sinh sống, duy chỉ có hai thầy. Đào cả giận đập tay lên bàn quát: ý cụ là hai chúng tôi gây ra sát nghiệp cho cái làng này à? Đi, đi nào, Nhiên, đi thôi, về làng mình luôn, kẻo lại mang tiếng là mang họa cho làng người ta. Nhiên và ông Hàn trưởng tộc họ Mạc cùng kéo Đào ngồi xuống, đoàn nhìn thẳng mặt cụ Hoan trưởng làng mà rằng: ta là người đạo gia, tam đại giai không, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm. Ta quyết định ở lại làng này là vì nể tình cụ Hàn đã đối đãi, tuyền không có ý nào khác. Nếu cụ đã nghĩ tôi là kẻ xấu thì cũng giật áo mà từ biệt, sau này có gặp họa sát thân thì đừng có tìm tôi. Ông Hàn nghe xong cả kinh tái cả mặt. Vốn dĩ được tận mắt chứng kiến pháp thuật cao siêu của Nhiên nên một mực tin tưởng vào con mắt nhìn thời thế của gã. Đoạn đứng dậy chắp tay lại mấy cái mà rằng: lại thầy, thầy thương thì thương cho trót, xin thầy niệm tình mà cứu vớt dân làng con. Đoạn quay sang nháy mắt ra hiệu, cụ Hoan cũng miễn cưỡng đứng lên xá một xá dài mà rằng: mạo phạm rồi, xin hai thầy cứu vớt làng tôi qua cơn bĩ cực này. Nhân hừ một tiếng rồi ngồi lại. Con Đào thì dù cáu giận lắm nhưng vẫn không quên thỏi vàng mà hắn cất giấu nơi gầm giường. Dù có bỏ về thì nhất định hắn cũng phải mang theo. Với số vàng đó, Đào có thể dư sức lấy vợ, dựng nhà và ăn sùng mặc sướng tới cuối đời. Lại nghĩ việc theo Nhiên quả nhiên làm cuộc đời hắn đổi vận, nên lại vui vẻ ngồi xuống bàn. Bây giờ cũng gần rạng sáng rồi, mặt trời mọc là lúc âm tà không thể nào quấy nhiễu. Hai cụ cứ về nghỉ ngơi đi, rồi chính ngọ hôm nay hẹn nhau ở đây. Tôi và các cụ sẽ đi một vòng quanh làng xem xét sự thể. Có thế mới biết làng Bình trấn yểm ở đâu, tà linh trú ngụ nơi nào thì mới tận diệt được. Hai cụ gật đầu rồi chào Nhiên ra về. Để đề phòng lại có kẻ tập kích, Đào lấy ra 8 miếng bùa màu đỏ, trên đó có đóng ấn sắc lệnh và dán ở tám hướng trong căn nhà. Lại thử ra thêm hai sát lệnh chú để ở trong một cái túi hoa thêu gấm và treo luôn ở đầu giường. Đoạn quay qua bảo với Đạo. Lúc đấu với Cường Thi, mày đã hít phải không ít khí âm hàn của nó. Cường Thi là âm sát, mang theo hơi lạnh cùng cực. Ít nhiều cũng làm sức khỏe của mày ảnh hưởng ít nhiều đấy. Nói đoạn, nó bắt đầu ngồi xếp bằng hai tay. Nhưng ngồi phía sau hai tay kết ấn tạm bội, rồi đọc lên một tràng khẩu quyết. Bắc Vương Hắc Đế Quân, Nam Vương Phong Lôi Thần, Khiếu Hàm Liền Thiên Địa, Bát Quái Tự Thông Linh, Đáng Đáng Chủ Thiên Ám, Vô Biên Tróc Quỷ Thần, Kỳ Ấn Quỷ Hỏa Phủ, Thần Tiêu Ngọc Sù Thành, Thai Mệnh Năng Hiền Thọa. Tức thời, ruột gan của Đào nóng ran như lửa đốt, cuống họng chợt có cảm giác nôn nao, rồi ói ra một búng máu đen đặc lên trên nền nhà. Không sao, nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi. Nói rồi, đọc một tràng dài khẩu quyết chú hộ thân, rồi mới đi ngủ. Mặt trời lên gần ngọn tre, thì hai gã mới tỉnh dậy. Tám sắc lệnh phù vẫn còn nguyên vị trí cũ. Nhìn đi thu lại hết lượt, rồi cho vào hai ống tay áo, đoạn mở cửa ra ngoài. Cụ Hoan và cụ Hàn cũng vừa mới tới gốc đa, rồi cả đám cùng nhau đi một vòng quanh làng Hạ, bắt đầu từ ngôi miếu đầu làng. Lại nói thêm về làng Hạ, so với mấy ngôi làng lân cận hay với làng Vạn Đình của Đào, thì ngôi làng này quá nhỏ, trên dưới 800 hộ gia đình, lại nằm tách biệt hẳn so với những ngôi làng còn lại, nên người ra người vào cũng có điều ít lắm. Sau khi đảo quanh một vòng ngôi làng thì cũng quá trưa. Nhiên cẩn thận ghi chép lại tất cả những địa điểm mà gương bát quái đồng trong tay Nhiên có rung động. Gã quay sang chỗ hai người đàn ông làng Hạ mà rằng, nhận định làng của hai cụ có thi vương, nhưng hiện tại đang là quá trưa, dương khí còn thịnh. Thi vương nhất định chưa dám rời khỏi hang ổ mà càn quấy dân làng đâu. Bây giờ tôi cần chuẩn bị vài thứ, hai cụ cứ về nghỉ ngơi trước đi, khi nào cần tôi cho gọi. Hai người đàn ông gật đầu rồi cáo biệt ra về. Chỉ còn hai gã trong căn nhà. Sau khi ăn vội mấy cái bánh bao, Đào ra cầm giường kiểm tra cho kỹ cái hố mà đêm qua Đào đã cẩn thận đào để mà giấu thỏi vàng xuống. Yên chí là nó vẫn ở chỗ cũ. Đào quay trở lại bàn và hối nhiệt. Mày cần chuẩn bị thứ gì? Sao không kêu hai lão già làm cho? Mật công mà cực thân làm gì? Pháp cung của tao phải chính tay tao chọn. Chuyện này không đùa được đâu. Không cẩn thận là tao với mày vong mạng như thường. Mày còn nhớ lần chạm trán thần giữ của không? Lúc nãy khi đi ngang qua ven sông, chỗ có bà rặng đá cỏ mọc tùm đấy. Tao đã tìm ra được rồi. Đào há hốc mồm rồi nhào tới ôm tay của Nhiên. Mày tìm được hầm vàng á? Đi, tao với mày đi đào luôn bây giờ. Nhiên gạt tay Đào ra rồi gắt nhẹ. Sao mày ngu thế? Đi đào hầm vàng mà giữ ban ngày ban mặt để cả làng nó danh phận à? Tao đã đánh dấu hết phường vị rồi. Nhưng để chắc chắn, tao mới bảo hai lão về nghỉ ngơi cho tao chuẩn bị pháp cụ. Bây giờ mình ra đó liền. Nhưng không phải là đào vàng, mà là để tao xem lại thế đất. Tầm lòng tróc mạch bí pháp của tao chưa bao giờ sai cả. Nhiên khẳng định chắc nịch rồi kiểm tra lại một lần nữa pháp cụ trong tay này. Xong xuôi hai gã hối hả tiến ra chỗ mé sông ven làng. Trời đã ngả về chiều, nhưng không khí còn oi bức lắm. Sau khi đảo qua một lượt chỗ mảnh đất trống ven sông, thì Nhiên có thể khẳng định chắc nịch rằng hầm vang của thần giữ của chỉ ở quanh đây. Đào nhìn Nhiên rồi tò mò hỏi, mày có nhầm lẫn không đây? Tao không biết gì về cái thứ mà mày gọi là tầm long tróc mạch gì gì đó. Nhưng nếu là tao, tao chả dại gì mà đem kho báu ra cái chốn động không bông quạnh này mà chôn. Mày nhìn xem, quanh đây cả mấy trăm thước, còn ma nào ở đâu? Nhiên nhìn Đào rồi lại nhìn thế đất, ra chiều suy tư lắm, rồi cất lời. Sạch đã viết rõ, phong thủy chi pháp, đặc thủy vì thượng, tàng phong thứ chi. Ý nói là, trong việc chọn âm trạch, cái quan trọng nhất là có thủy tụ, tức là chỗ đất có dòng nước chảy quanh, rồi mới đến tàng phong, tức là chỗ giữ gió. Mảnh đất này lại gần ven sông, lại có ba ngọn núi nhỏ, gối lưng, thì hội tụ đủ thủy tụ và thủ vũ. Ngoại khí hoành hình, nội khí chí sinh, cái nguồn thử giá. Nghĩa là, ngoại khí hình ngang, thì nội khí dừng lại, dòng nước chảy bên ngoài khu đất nên gọi là ngoại khí, sinh khí ẩn tàng bên trong nên gọi là nội khí. Do vậy ngoại khí bên ngoài phải có hình dạng nằm ngang nên nội khí mới theo đó mà dừng lại kế huyệt. Nhìn dừng lại một hơi rồi nói tiếp. Theo bí pháp tầm long, Trên một địa bàn bằng phẳng rộng rãi, cây cỏ rậm rạp, có những gò đống nổi lên, tròn như bong bóng nổi lên mặt nước, giống như những hạt minh châu. Những gò hình vuông giống như những hòm chứa châu báu. Những hình rông lá cờ, những hình cái trống nằm trên mặt ruộng hoặc giống như hình con rùa, con ếch, con cá thì có thể coi là nơi cát tường, có sinh khí thông suốt, khí dư của sinh khí khiến cho hình đất nhô lên cao như vậy. Nhưng đời như vậy có thể xem xét, tính toán để đặt mộ phần. Thôi, không nói nhiều nữa, nhanh tay chuẩn bị, kẻo lỡ hết cả việc. Đào nhanh tay đặt cái túi vải đã xỉn màu nâu xuống cỏ đất bên cạnh và lấy ra một tấm gương bát quái bằng đồng nhỏ cỡ bàn tay và một chiếc xẻng nhỏ nhưng vô cùng sắc bén, rồi tiến vào bãi đất trống nơi Nhiên đã đứng sẵn. Nhiên chỉ tay về hướng mồ đất ù lên như cái mai rùa mà nói: đầu tuần trăng trương có việc qua làng này, tao đang ngờ ngợ ở đây phát mộ kết nhưng chưa có thời gian phân kim định huyệt nên chỉ cắm tạm vài cành cây khô lên đó. Trưa nay lúc đảo qua địa thế này, ta cũng lém ném mấy cái gốc hoa cúc đã khô ra đấy rồi, mày nhìn xem này. Đào đứt cái chân thọt lên chỗ cỏ đất, quả nhiên y như lời Nhiên nói, mấy cành cây khô mà đào cắm xuống đã nảy mầm xanh tốt, còn những đoạn thân của bó hoa cúc mọc ra những cây con hết sức tươi tốt. Nhiên tiến lại gần và tiếp tục: tao đã quan sát kỹ rồi, chỉ có cỏ đất này là nhập thổ đầy đặn. Nhập thổ là nơi long mạch vào mộ, nếu nơi đó hơi lồi như một con rùa, đầy đặn có cây tươi tốt thì nên chọn để đặt mộ. Tao đã cẩn thận hỏi qua lão Hàn thì được biết đây chỉ là mảnh đất hoang, xưa nay chưa có người ở. May cho mình, vì nếu mảnh đất này mà có nghĩa trang từ trước thì phải thực hiện việc dẫn long về để mà tụ khí tại cuộc đất đã chọn rồi, như vậy thì tốn thời gian lắm. Sau đó đảo quanh gò đất mấy vòng rồi lấy trong ống tay áo ra mười mấy cây kim bằng đồng nhằm hướng phương vị tính toán, rồi cắm ngập xuống làm dấu để xác định loan đầu, thiền bồn, địa hộ, xác định vị trí kết huyệt. Mất một tuần nhang, đào tự nhiên rút ra chiếc xẻng, rồi nhắm vị trí đã xác định mà đào sâu xuống. Đào qua hai lớp đất xuống ba tấc, thì thấy đất ở dưới rất mịn, có màu ngũ sắc, giòn đậm lại có cả màu hồng có vân, nhìn thốt lên: thái cực biển huân, thật tuyệt. Rồi khoanh vùng chỗ đó, rồi cứ thế đào rộng ra cơ chừng một cái chiếu, sâu thêm một tấc thì đụng phải một viên đá trơn bóng. Đào ngạc nhiên nhìn Nhiên, rồi cả hai không nói không rằng xắn tay áo mà hì hục đào một cách điên cuồng. Trời dần chuyển tối thì Nhiên và đào cũng hoàn thành, lộ ra phía dưới là một nắp đường hầm bằng đá phiến trơn bóng. Nhiên giơ tay ra gõ thì bên trong phát ra tiếng động vọng lại. Theo cảm nhận của gã thì đằng sau là một lớp ván gỗ khá dày. Nhiên bừng thầm trong bụng, rồi ngoắc nào: dừng đã, huyệt mộ này nghe chừng lớn lắm. Tao với mày phải về nhà gấp, kẻo hai lão già không thấy đâu lại sinh ra lắm chuyện. Đào nghe Nhiên nói cũng cảm thấy hợp lý, phần vì cũng quá sức mệt nhọc nên gật đầu thu dọn đồ đạc. Rửa qua chân tay đang dính bùn đất, rồi họ cùng nhau nhanh chóng trở về. Tiếp tục với diễn biến lần trước, sau khi dùng bí thuật tầm long trắc mạch, xác định rõ vị trí thiền bồn địa hộ loan đầu, quả nhiên hai gã đã xác định chính xác vị trí huyệt mộ. Liệu có kho báu nào chờ đợi hai gã ở bên trong? Hai gã đã chính thức bước một chân vào cửa tử chăng? Tối hôm ấy, sau khi ăn uống xong xuôi và cáo lỗi với hai cụ người làng, lấy lý do là thời gian chưa thích hợp để thi vương xuất hiện, Nhân và Đào cấp rút dọn tay nải mang theo đống đồ mà hai gã đã mua lúc trở về làng, rồi nhắm hướng ven sông mà đầm đũi cắm bước. Trong lòng của Đào vô cùng rạo rực, vì nghĩ tới số vàng trong hầm mộ chắc chắn là con số mà gã không thể tưởng tượng ra được. Giờ tuất canh một, hai gã đã đặt chân tới bãi đất hoang ven con sông cuối làng. Vạch ra đám cây dài cao ngang đầu người mà hai gã cẩn thận che lại, phòng khi có ai đi ngang qua tò mò mà tìm đến thì lộ hết mọi chuyện. Hai gã đã đứng trước cái phiến đá mà Nhân khẳng định là lối vào duy nhất của căn hầm mộ này. Nhiên sai Đào lấy trong túi ra một mớ bùi nhùi nhỏ, rồi tiện tay lên một cây gỗ to cỡ bắp tay người lớn, rồi hì hục quấn. Cây gỗ thông mà Nhiên cất công chuẩn bị cháy đượm lắm, soi sáng cả cánh cửa đá im lìm. Để chắc ăn thêm một lần nữa, Nhiên lấy tay gõ gõ lần lượt khắp vách đá, bảo Đào: chỗ này này. Đào lùi ra xa vài bước, rồi cùng Yên ôm lấy một thân cây nhằm vị trí Nhiên đánh dấu. Quả đúng như Nhiên tính toán, chỉ nghe ba tiếng rầm rầm vang lên, cánh cửa gỗ đã đổ ập xuống, làm cho bụi tùng phủ bịt. Một luồng khí ẩm mốc tràn ra ngoài, làm cho Nhiên và Đào bật giặc bỏ thành gỗ và đưa tay bịt mũi. Mày có mang hũ dầu cù là mà tao dặn không? Đào lùi ra một chút, rồi cầm bó đuốc soi rọi cái bọc vải, rồi móc ra chai dầu cù là. Xoa một vốc khắp mặt mày, tiện tay vung một vốc xoa đến khắp mặt của Đào, để tránh đi cái hơi ẩm mốc và ngột ngạt từ hầm mộ xông ra. Nhìn quay trở lại chỗ mồ đất, lấy ra một chiếc lồng nhỏ, trong đó có ba con chim sẻ. Đoạn sai Đào bỏ cuộn dây thừng dài cỡ 20 trượng đang khoác ở trên vai ra. Nhìn nhanh chóng buộc một đầu dây thừng và chiếc lồng nhỏ, rồi thả vào trong mộ huyệt. Chừng nửa khắc sau thì Nhiên kéo chiếc lồng ra, thấy bà còn xè xè vẫn khỏe mạnh, bèn quay ra bảo Đào: khí độc hết rồi, chúng ta có thể vào được rồi. Nhiên giật lấy bó đuốc trên tay Đào, rồi cẩn thận bước dần vào hầm mộ tối đen như mực. Đoạn đường dẫn vào cổ mộ là một con đường dài và sâu hun hút, hai bên đường tô vẽ những hình thù kỳ quái, nhưng hai gã chẳng thèm bận tâm để ý. Bước vào chính điện, Nhìn nhanh chóng lấy ra dầu đèn và đổ ra 8 cái bát, lấy ánh sáng đặng quan sát hết thảy. Cả nhận ra cổ mộ hệt như một căn nhà thu nhỏ, nhưng quy mô thì không hề nhỏ. Chính điện tiêu điều đã đổ sụp một mé, trên mái ngói rêu xanh phủ kín, cánh cửa rách nát dẫn vào trong căn nhà đã tróc hết sơn, nửa khép nửa hở. Một làn gió lạnh thổi thốc vào từ cửa hầm, làm cho ngọn đuốc ở trên tay Nhiên lập lòe. Tiếng kẽo cả kẽo kẹt của cánh cửa cộng với bóng hai cá im trên vách càng làm khung cảnh trở nên vô cùng quái dị. Tuy trải qua cùng Nhìn bao nhiêu lần trừ tà bắt ma, nhưng thấy cảnh này, trong ngực của Đào cũng đập thình thịch. Không thể chậm trễ, nhưng một lần nữa quay lại cửa hầm mộ để kiểm tra, để đề phòng có chuyện gì đó rồi còn có được thoát thân. Sau đó mới đốt thêm một cây đuốc giao cho Đào, rồi đẩy cửa bước vào minh đường. Đập vào mắt của hai gã là 5 cỗ quan tài sơn đen đã mục nát. Ngay trước đầu quan tài là 5 cái bài vị bằng gỗ ghi tên từng linh chủ. Một mùi hôi thối mang theo âm khí lạnh lẽo cực độ xộc vào mũi. Nhìn nhanh tay lật một nắp quan tài ra thì nhận thấy xác chết dùng thạch tín ướp thành cương thi để không bị thối rữa. Nhìn đưa bó đuốc cho Đào, rồi vội tìm bát nhang trên bàn thờ, đốt cho người chết mấy nén nhang thơm, rồi chuẩn bị tiến vào trong. Lại một luồng gió lạnh thổi ập vào từ ngoài cửa cổ mộ, hai bó đuốc trên tay Đào chập chờn như sắp tắt. Liền đó, từ 5 cổ áo quan cũ nát đặt ở minh đường phát ra tiếng sồn sột, tựa như có những chiếc móng tay rất dài đang cào vào nắp áo quan, khiến cho Đào rùng mình ớn lạnh. Nhìn rút bên hông ra đào một kiếm, rồi lần lượt cậy cả thảy 5 cái nắp áo quan ra, thì âm thanh bên trong chợt ngừng bặt, chỉ còn tiếng vù vù của từng cơn gió lùa vào. Sau khi quan sát một hồi, không thấy có gì bất thường, nhưng bèn buộc 5 cái xác trong 5 cổ áo quan bằng một sợi dây thừng dài. Dây thừng này đã được gã ngầm trù xa, nếu có thì biến thì cũng không thể nhúc nhích, lại bị dây thừng đè chặt trong áo quan không thể ra được. Xong xuôi, Nhìn đóng nắp áo quan, rồi cầm bó đuốc tiến vào bên trong. Ngay giữa mình đường là một cái quan tài màu đỏ tươi, lớp sơn như vừa mới quét hôm qua lại không có nắp. Dưới ánh đuốc bập bùng hiện ra một xác chết khô quắt được quấn vào một tấm vải ngả màu vàng, trên đầu cắm một linh phủ bằng gỗ. Nhìn xăm soi khắp lượt cái xác chết, rồi cầm bó đuốc soi kỹ linh vị trên đầu. Trên tấm gỗ dán một lá bùa màu tím, có ghi một dòng chú: tả hữu lục giáp, tiền hữu lồi điện, hậu hữu phong vân, thiên tà vạn uế, trục khí nhị thành, cấp cấp như luật lệnh. Nhìn đọc hết câu chú rồi trầm ngâm, đoạn thốt lên: bùa tịnh thi của thần châu, đây chắc chắn là thần giữ của. Đoạn lùi ra xa mấy bước mà phái rằng: kiếp trường chắc thần cũng là người khổ hạnh, thôi thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mong thần chứng giám cho. Cái xác khô này mà là thi vương á? đào xoay ngọn đuốc dọc theo quan tài mà thắc mắc. Nhiên đáp lời: không, da xác chết không còn màu sắc, thi thể không trắng bệch mà ngả màu xám. Bên trong lại ẩn hiện khí âm tà đen đặc, không độ rõ thi độc. Vậy chắc chắn sau khi chết mới bị đổ thi độc vào miệng. Đây là cách giam cầm thần dữ của. Trong vòng 7 ngày sau khi chết, phải đổ thi độc vào miệng rồi dựng đứng quan tài, gọi là trạm cương. Phàm là xác chết, bất luận là lý do gì cũng không cứng lại được. Nếu không có mật pháp trạm cương thì thi thể sẽ thối rữa, không thể canh giữ hầm mộ tới cả mấy trăm năm sau. Vậy thi vương đâu? Không lẽ là năm cái xác kia? Liệu có phải cũng bị kẻ nào đó luyện thành cương thi chăng? Không, ta đã xem qua bài vị thì thấy 7 cái xác đó có quan hệ họ hàng. Chúng biến thành thi vì một thuật gọi là thuật tống xác. Sinh thời, những kẻ lắm tiền nhiều bạc khi cảm thấy mình chẳng còn sống được bao ngày thì bắt đầu đều đặn uống từng ít một thạch tín. Đương nhiên, một lần chỉ uống một lượng rất nhỏ. Chờ cho thạch tín ngấm xuống đan điền thì ăn thêm một vài loại thảo dược lại như hoa tử mao, cọ bạch hạc hay là hoa tuyết sơn. Những thứ này nếu ăn một lượng vừa đủ sẽ không ảnh hưởng tới cơ thể lúc còn sống. Nhưng người vừa tắt thở, khí huyết sẽ lập tức đọng lại, thi thể cứng ngắc, không rữa nát, trở thành cương thi bảo quản bằng thuốc. Đợi sau khi thân xác hoàn toàn cứng ngắc mới đặt vào áo quan bảo quản. Hai gã tiếp tục tiến sâu vào trong hầm mộ, chỉ thấy tấm cửa bằng đá xanh thăm thẳm kia chia làm hai cánh, chiều cao bằng hai người cộng lại. Bề ngang cũng rất rộng, hệt như một cánh cổng thành đóng im im. Cái cổng đã chôn sâu dưới lòng đất, vừa dày vừa nặng, e rằng với sức của hai gã thì không thể dịch chuyển được. Lệnh đổ sắp kín mít ở phía dưới, nên việc phá cửa hoàn toàn là bất khả thi. Đào tinh mắt phát hiện ra trên cánh cửa đá khổng lồ có các dòng chữ cổ. Phùi xanh bùn đất nhìn cho rõ, nhưng vẫn không đọc ra nổi. Nhìn lúc này mới tiến lại gần, lập tức giờ bó đuốc soi rọi dòng chữ viết theo lối truyện cổ kia. Mới chỉ nhìn qua, nhìn đã nhận ra dòng chữ này được viết bằng chữ Hán cổ. Nội dung là vô vàn lời nguyền rủa oán hận thầm độc đối với những kẻ trộm mộ to gan dám động đến âm trạch này. Nhìn từng trải qua biết bao nhiêu chuyện, xưa nay vốn không tin vào mấy lần nguyền rủa như là báo ứng kiểu này. Vậy mà đứng trước cánh cửa đá đổ sổ đó, trong lòng của gã lại cảm giác rất lạ. Dự cảm bất an bỗng dưng ùa tới. Gã linh cảm trong bóng tối âm u sau cánh cửa này ẩn chứa nguy hiểm khủng khiếp. Một cơn ác mộng kinh hoàng đang chờ đợi nếu gã phá cửa xông vào. Có câu trời xanh trên đầu không thể phạm, trước khi hành sự phải đắn đo. Vạn sự trước sau đều có báo ứng, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Nhân cầm bó đuốc soi khắp một loạt thì nhận thấy viên đá thứ 13 có kích thước nhỏ hơn bình thường. Nhìn luồn tay vào bên trong thì cảm giác có một chiếc móc khóa. Nhìn tiện tay kéo mạnh thì cánh cửa đá khổng lồ bỗng xê dịch. Lẫn trong tiếng ầm ầm nặng nề, nhìn nghe có tiếng cơ quan va vào nhau lách cách. Nhìn quăng bó đuốc đi, nhào về phía đảo và thét lớn: cẩn thận! Đảo chưa hiểu chuyện gì thì gã bất ngờ bị nhìn ôm té ngã mấy vòng. Vừa lúc lồm cồm bò dậy thì ba mũi thương sắc nhọn phóng vụt ra từ bên trong cổ mộ. Thì ra nơi này có cơ quan. Thật đáng sợ! Đào nhìn Nhiên rồi rung mình. Sau khi ổn định tinh thần lại, hai gã lần theo con đường chính giữa mà tiến bước tiếp. Cánh cửa cổ mộ chôn sâu dưới lòng đất đã mấy trăm năm, dù khi đầu có tiêu tan vài phần, nhưng Nhiên và Đào đều cảm thấy rất căng thẳng. Vì hai gã biết trong cổ mộ này còn có trùng độc và thi vương chưa xuất đầu lộ diện. Thành ra khi di chuyển hết sức chậm chạp để đề phòng trùng độc có thể tấn công bất ngờ. Hai bên tường thấy chỗ nào có vết nứt cũng lập tức đổ vôi bột lấp kín lại. Hành lang nhỏ và dài, hai gã bước vào càng sâu trong cổ mộ thì cả hai đều cảm thấy khó thở. Đèn đuốc tiêu không khí cũng trở nên mờ mịt. Cuối cổ mộ là một bàn thờ nhỏ có phần không mấy kiên cố như tường thành. Phía dưới bàn thờ có một khung cửa hình vuông, hai cánh cửa khép kín bằng hai đoạn xích đã rỉ sét. Đoạn xích sắt khóa hai cánh cửa không chịu đựng hai nhát chiều của Đào. Sau khi chặt đứt hai cánh cửa, Đào tiện tay mở bật ra thì nghe từ trong phòng vọng ra tiếng hét thảm thiết của một người con gái. Tiếng kêu thảm thiết vọng trong lòng bộ đạo khiến hai gã hồn siêu phách lạc toàn thân nổi da gà. Tiếng vọng rít lên mỗi lúc một lớn hơn, như có một hồn ma đang điên cuồng gào thét. Tiếng gào thét trong bàn thờ mỗi lúc một mạnh, làm hai gã bịt chặt hai tai lại, phút chốc mất đi sự tỉnh táo. Nhìn bất chợt phóng vụt thân mình, kéo đào chạy thục mạng về phía cửa. Tức thì, hơn chục lỗ nhỏ trên trần hầm mộ mở ra, bắn ra hơn chục cụm cung tên lao xuống vùn vụt. Mũi tên màu đen mang theo mùi tanh nồng nặc từ trên trần hầm mộ bắn xuống, cắm ngập vào nền đá, tạo ra những tiếng xèo xèo và bốc lên một làn khói trắng. Quả nhiên phía sau bàn thờ có bố trí cạm bẫy bảo vệ. Huyền môn một khi bị kinh động, cửa mở ra sẽ lập tức thúc đẩy hệ thống ám khí. Bên trong cánh cửa dưới bàn thờ chỉ rộng có một người chui vào, lại là một tầng hầm vô cùng rộng lớn. Lẫn trong đống xương trắng tầng tầng lớp lớp là những tượng đồng tượng đá xếp lộn xộn. Chính giữa là một cỗ quan tài nằm im lìm, đóng kín mít mặt ngoài sơn son thiếp vàng. Bên trên còn khảm rất nhiều ngọc bích, nhìn qua đã biết là quan cách của những kẻ quyền quý đế vương. Nhìn đảo mắt một lượt, nhìn bốn phía cổ mộ tối đen như mực, ngọn đuốc chỉ soi sáng được một nửa hầm xương. Nhìn nhìn qua đống cốt cũng nhận ra được quần áo toàn thêu anh linh chi hạc hay hoa văn tiên tạc, sao hoàn toàn không phải là tập tục an táng của người Việt. Rất có thể đây là hầm mộ cất giữ xác của những cao nhân đắc đạo trước đây. Nhìn quay lại lấy cái xẻng nhỏ nhưng vô cùng sắc bén, đục lấy đục để, cỡ nửa nén nhang thì lối vào rộng ra đủ chỗ cho hai gã quay trở lại. Rồi để lấy ra trong bao tải một hình nhân cao cỡ đầu người, hai tay bắt ấn tam muội, nhìn niệm ra dẫn hồn phù và truy hồn chú, đọc liền một mạch, rồi nhằm chính giữa ấn đường hình nhân mà thư vào, lại cắm đầu ngón tay trỏ nhỏ ba nhọt máu vào ấn đường và hai bên thái dương hình nhân. Chỉ thấy hình nhân rùng mình một cái, rồi từ từ đứng dậy. Theo sự điều khiển của nhân, hình nhân chậm rãi bước qua đám xương trắng, từ từ trèo lên trên quan tài. Sau mấy lần đi đi lại lại, thấy bên trong áo quan không có gì bất thường, hình nhân bèn tung người nhảy lên trên quan tài. Động tác thuần thục như người thật. Đoạn định lôi tấm thiền của quan tài ra. Đúng lúc đó, một luồng khí trắng đục bốc lên. Trong quan tài vọng ra tiếng cười lanh lành đến rợn người. Nắp quan tài bật tung lên. Từ trong áo quan, một cỗ thây ngồi bật dậy. Đập vào mắt của Nhiên và Đào là một thi vương cao to vạm vỡ, mặt đỏ tía như mặt con bò. Đầu không có đội mũ, tóc tai rũ rượi, mình khoác áo liệm màu gấm tím, lưng thắt đai vàng khắc ngọc, dáng vẻ vô cùng quyền quý. Chỉ nghe soạt một tiếng, hình nhân chưa kịp phản ứng đã bị thi vương lôi tuột vào trong áo quan. Trong đồng quan tài vừa sâu vừa tối, đứng từ cửa bàn thờ không thấy được tình hình bên trong, chỉ nghe thấy tiếng hình nhân bị xé toạc. Đào kinh hãi định kêu thét lên một tiếng thì bị Nhiên vội lấy tay bịt ngay miệng. Sau khi hầm mộ trở lại một màu đen tối, Nhiên lại tiếp tục vận ra kim quang chú từ vào tám lá bùa nhắm thẳng hướng trung tâm của hầm mộ mà phóng tới, thì phát hiện những sự việc trước mắt vô cùng kỳ lạ. Cái hầm mộ bên trong chật ních không biết bao nhiêu xác khô của các loài cầm thú và người. Những cái xác này đều chung một số phận, đều bị các mạch máu đỏ tuồn ra từ quan tài bám quanh những mạch máu này, cuối cùng chui vào thất khiếu của xác người và động vật, dường như hút cạn máu tươi và truyền dẫn trở lại quan tài ngọc. Vì thế chất lỏng trong quan tài trở thành một dung dịch chống phân hủy, dùng máu tươi để duy trì cỗ thây trong quan tài không bị mục nát. Tiếng nổ tạo ra một dư chấn vô cùng lớn, làm Đào và Nhiên choáng váng một hồi. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, ấy là lộ ra một cây cầu nhỏ chỉ đủ cho một người bắc thẳng vào chỗ cửa ban thờ tới quan tài ngọc. Nhiên nhanh tay đỡ Đào dậy rồi bảo kho báu chắc chắn trong quan tài đó. Vì cây cầu rất nhỏ chỉ đủ cho một người đi lại, có chiều trông tranh lắm. Thế nhưng lấy lý do mới chiến đấu với thi vương cần ổn định sức mạnh, nên Nhiên bảo Đào nhẹ nhàng qua đó. Không cần phải nhắc tới câu thứ hai, Đào đã không ngần ngại mà đi luôn. Quả đúng như lời Nhiên nói, trong quan tài ngọc là hàng hà sa số châu báu, vàng thỏi, phỉ thúy, ngọc bích đầy ấm áp. Đào há hốc mồm kinh ngạc, rồi nhanh tay vớ vội mấy thỏi vàng nặng trịch mà nhét vào người. Giàu rồi, Sao rồi mày ơi? Đào gào lên sung sướng rồi quay qua gọi Nhiên, lúc này đã đứng ở bên đầu cầu. Nhiên tỏ vẻ gấp rút và bảo: mày tìm lẹ trong đó xem có cái hộp nào bằng gỗ, bên trong có đặt một miếng cẩm thạch màu trắng hình con phượng không? Sự nhớ ra lời Nhiên đã bới tung trong đống châu báu chất cao càng hồng gã, thì quả thực tìm thấy một chiếc hộp bằng trầm hương như Nhiên đã miêu tả. Đào cẩn thận nhấc nó ra nhẹ nhàng rồi từ từ tiến về đầu cầu. Lúc Đào vừa đưa tay chìa chiếc hộp về phía Nhiên thì lạ thay, toàn thân của Đào cứng đơ như tượng. Tuy trí óc vẫn nhận ra mọi việc, nhưng tư chi của Đào thì tê liệt hoàn toàn, không thể cử động. Ấy là vì Nhiên vừa mới móc ra cái đầu lâu sét đánh khô quắt ra trước mặt Đào. Đào á khẩu, hai mắt trở nên trắng xá. Nhiên nhẹ nhàng nâng chiếc hộp trên tay rồi mở ra. Một làn ánh sáng trắng chói mắt phát ra. Cả cũng lấy từ bên hông ra một cái bọc vải cũng chứa một miếng ngọc, rồi ráp hai mảnh lại thì tạo thành hình một con phượng hoàng cẩm thạch nhỏ trong lòng bàn tay. Nhìn cười rú lên tê dại rồi nhìn Đào ba rằng: mày ngu lắm con ạ. À, vốn dĩ ngay từ đầu tao chỉ lợi dụng mày thôi. Vì sao ạ? Vì đây là chìa khóa để mở ra kho tàng bất tận đối tàu. Gấp 1000 lần kho báu này đấy. Nhưng khổ nỗi để lấy được nó phải là người bát tự thuần dương. Mày nên trách cho số phận của mày hầm hiu, chứ đừng trách tao độc ác. Nhìn cười lớn rồi bỏ mặc Đào đứng chồn chân ở đó. Cây cầu đá nhỏ đã bắt đầu rung lên theo dư chấn của hầm mộ. Nhân vừa quay người đi vừa cất lên tiếng cười man dại của kẻ thắng cuộc, thì bỗng phập một tiếng, một âm thanh khô khốc vang lên. Nhìn bất giác khựng lại rồi nhìn xuống, cắm ngập vào da thịt của gã là một con dao nhỏ nhưng dài. Một luồng máu đỏ tươi rỉ ra ở quai miệng và chảy ướt đẫm cán dao. Nhìn ngã xuống, hai mắt trợn trừng, chỉ kịp gào lên một tiếng: mày! Rồi tắt thở. Kẻ đó không phải ai xa lạ, mà chính là lão Hoan trưởng làng. Lão Hoan nhổ toẹt một bãi nước bọt, rồi tiện chân rút mấy phát vào cây thi thể bể bết máu của thằng Nhiên, mà chỉ rủa mạt sát: quần khốn nạn, thứ chó má giết người. Thằng Hữu là đồ đệ tâm huyết của tao bao nhiêu năm dạy bảo. Vốn biết cái dạ tầm ghê rợn của mày, nên mới sai cường thì tới quấy phá, đặng cho mày biết khó mà lui. Vậy mà mày lỡ tay cầu diệt thần phách của nó. Thế nhưng lại đổ cho nó cái tội hại người. Có oán báo oán, âu cũng là cái nghiệp của mày. Có chết thì đừng oán trách tao. Nói rồi, lão thử ra ba đạo bùa rồi nắm thân xác của Nhiên mà phóng xuống. Một quần lửa đỏ rực thiêu cháy xác của Nhiên, tỏa ra sức nóng tột độ, kèm theo đó là tiếng mỡ máu thiêu đốt xèo xèo. Đúng là bọn ngựa bắt ve chìm xẻ phía sau lưng. Thì ra ngay từ lúc đầu, hai gã đã bị lão theo dõi nhất cử nhất động mà không hay. Lúc lão đang cười hành hạch trước cái xác cháy nham nhở của thằng Nhiên, thì bỗng lão thấy đầu nhói phía sau gáy. Đưa tay dở lên đầu, chỉ thấy một thứ dịch nóng nóng ẩm ẩm mà có mùi tanh nồng. Chưa kịp định thần lại, thì lão đã đổ ụp xuống. Vì lúc nãy, khi Nhiên chết, phép thuật của chiếc đầu lâu đã không còn, lại thêm việc lão quá mải mê đắm chìm, nên Đào mới có cơ hội ra tay. Đào bổ xuống cái đầu của lão vài chục nhát xẹt. Cái đầu toát ra, hỏa lẫn mỡ máu và đống óc lầy nhảy. Đào ném cái xẹt rồi điên cuồng bỏ chạy ra cửa, vì lúc này hầm mộ đã sắp sập. Bên ngoài chỉ có tiếng mưa ầm ầm xối xả, căn hầm mộ đã sụp xuống thành một hố sâu thăm thẳm. Nước từ con sông hòa cùng nước mưa ngập lềnh láng, nuốt trọn cả cổ mộ. Đào vẫn điên cuồng lấy cái chân thọt lao về phía căn nhà hoang của lão Hàn trưởng tộc. Nước mưa hòa lẫn bùn đầy làm từng bước chân nặng nhọc hơn hẳn. Đào đạp tung cánh cửa, điên cuồng bới cái hố đất nhỏ mà hắn đã chôn thỏi vàng hồi đêm qua. Thì lạ thay, cái đống vải vụn ấy không phải là một cục vàng to bằng bắp tay mà gã nâng niu, mà chỉ là một đoạn xương ống chân còn nhem nhở vài mẩu thịt. Ê Đào, làm cái gì mà đần người ra thế? Nhanh tay lên, qua làng Hạ với tao, qua nhà Vũ Hướng, làm cái lễ trấn trung. Đào mở mắt choàng tỉnh, trước mặt của gã là thằng Nhiên. Đào bất giác giật mình, phải chăng đó là một giấc mơ? Vì ngay lúc này, gã vẫn đang nằm trong căn chòi, nhưng trên tay lại ôm khư khư cái xương ống chân còn ướt đẫm máu và sót lại. một chút thịt vụn. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị một câu chuyện mà kinh dị ngắn của tác giả Mạnh Ninh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh và tác giả cùng ekip sản xuất của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện vô cùng hay tiếp theo. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc vào lúc 20:30 mỗi tối. Thưa quý vị, buổi đọc truyện hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.